Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muộn quá nên tụi chị chưa kịp chuẩn bị, chỉ làm nhanh được cái bánh kem này thôi, mong em sẽ thích nó. Eunji nói tay xoa bóp hai bên vai của Jimmy gầm. Sa, Ham, Ni, Ta, Jimmy lịch sự cảm ơn. Em thổi nến đi, Ha Jin nói rồi chạy đi tắt đèn, Jimmy nghe lời các chị thổi một hơi liền tắt nến. Quê, em chưa ước mà, Heji giật mình sực nhớ ra điều gì đó, định ngăn Jimmy lại không cho cô thổi, nhưng do hơi mắc nê dài quá chỉ cần một hơi cũng có thể dập tắt nến, nên cô không kịp cản. Tuy không linh nghiệm lắm nhưng giờ em ước chắc cũng được. Sae-an nói, nê, Jimmy gật đầu, cô chắp tay nhắm mắt nhầm nhầm gì đó trong miệng rồi mở mắt nhìn mấy cô chị. Được rồi em cắt bánh đi, Soyeon nói rồi đưa dao cho Jimmy. Nhận con dao trên tay cô chị, Jimmy cắt bánh ra làm 6 miếng rồi chia đều cho mọi người, còn mình thì chỉ lấy một miếng nhỏ, mọi người cũng chẳng ai thắc mắc về điều đó, bởi vì các cô biết Mark Nê không thích ăn đồ ngọt, vì đây là do mấy cô chị làm trong một dịp quan trọng nên cô mới ngồi xuống ăn cùng, muốn bỏ đi nhưng lại sợ mất lịch sự. Sau khi ăn xong mọi người thu dọn rồi trở về phòng, ba dancer thì lại nhốt mình trong phòng tập nhảy nhót cho tới tận khuya vẫn chưa muốn dừng. 6 giờ 30 sáng tại công ty Banana Culture. Cạch, cửa phòng mở ra Bin D, Jun bước vào theo sau là JB, Jackson và Yukon. Các thành viên đang tập nhảy hăng say nên cũng không biết có người vào, anh quay phim định nói nhưng lại bị chủ tịch ra hiệu ngăn lại, cả 4 người ngồi xuống một góc theo dõi mấy cô nhảy, cho đến khi nhạc dừng các thành viên mới vỗ tay khen ngợi nhau. Mọi người vất vả rồi, cả nhóm quay về phía sau liền hét ầm lên khi bắt gặp mấy anh. GOT7, cả JB, Jackson lẫn Yukon đều bị tiếng hét làm cho giật mình. Các bạn mau lại đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Bin D, Jun nói tay chỉ vào cái ghế phía đối diện. Các thành viên nghe lệnh ngài chủ tịch liền đi thẳng đến ghế ngồi xuống đối diện nghe ông nói. Vì MV Idol của BTS vừa mới phát hành cho nên họ có rất nhiều lịch trình cần phải làm, vì thế BTS không thể tiếp tục cùng các bạn tập luyện nữa, thế nhưng các bạn đừng vì thế mà chán tập luyện, lần này tôi đã mời các main dancer của GOT7 đến dạy cho các bạn những bài nhảy cơ bản có thể giúp cho các bạn biểu diễn trong Produce 101. Bin D, Jun nói, wow, các thành viên mắt sáng rực nhìn về phía mấy anh, các bạn làm quen với nhau đi, tôi phải ra ngoài có chút việc. Ngài chủ tịch nói rồi bỏ ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn lại Griffin và ba anh cùng Tai Đông, máy quay được lắp cố định ở mọi ngóc ngách quay cận cảnh những việc các cô làm. Niang Haseo, các thành viên Griffin lịch sự cúi đầu chào. Niang, các anh cũng cúi chào lịch sự. JB bắt đầu phổ biến. Các thành viên của Bangtan Sun Yeondan chắc đã dạy cho các bạn nhiều thứ, vì thế cho nên chúng tôi sẽ phụ trách quản lý và kèm các bạn về mặt yếu kém, cho tôi hỏi một chút ai là main dancer và lead dancer. Nghe JB hỏi cả ba dancer đều giơ tay, mặt ai cũng ngơ ngơ ngác ngác nhìn trông đến buồn cười. Ai là main dancer, Yukon hỏi, Jimmy ạ, Heji chỉ tay về phía cô út. Bạn giúp tôi kèm cho Heji, và dĩ nhiên là bạn vẫn cần phải học thêm, bạn chưa debut nên những động tác mà bạn đang biểu diễn chỉ là đẹp mắt với những người bình thường như các bạn thôi, còn nếu đã debut thì cần phải học nhiều thứ chuyên nghiệp hơn, sau này khi sự nghiệp phát triển bạn xem lại những video mà bạn tập nhảy trước khi debut thì sẽ rõ, lúc đấy có khi bạn còn xấu hổ không dám nhìn nữa. Jackson nói, nê, Jimmy gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy bây giờ những bạn yếu nhất về nhảy thì theo JB Hyung. Yukon nói, yếu nhất thì có Hajin Onni và Eunji Onni ạ, Heji nói. Những bạn vừa vừa thì theo em, Yukon nói, vậy thì Heji và Soyeon theo Yukon Sanbe, tôi, Jimmy và Sae-an sẽ theo Jackson Sanbe nằm. Heji nói, được quyết định vậy đi, Jackson vỗ tay như có ý muốn chúc mừng cho sự hợp tác của cả hai nhóm. Các bạn có tổng cộng bao nhiêu phòng tập? JB hỏi, ba phòng ạ, một là phòng nhảy, hai là phòng thu âm, ba là phòng sáng tác. Eunji nói, vậy đội của JB Sanbe ở phòng nhảy đi ạ, tại hai người họ nhảy kém với lại họ cũng hay có một vài động tác va mạnh vào nhau cho nên để họ ở đây rộng rãi mà tập. Sae-an nói, được vậy thì đội tôi vào phòng sáng tác dù gì cũng là những người có khiếu nhảy dù diện tích có chật chắc cũng không cản trở được đâu. Jackson nói, vậy chúng tôi sẽ vào phòng thu âm, mọi người nhanh chóng đi tập đi, chỉ còn 2 tuần nữa là Produce diễn ra rồi đấy, không tập luyện chăm chỉ nhất định sẽ không đuổi kịp những bạn khác đâu. JB vỗ tay ra hiệu lệnh cho đội mình tụ tập, các nhóm sau khi nghe anh ra lệnh thì nhanh chóng đi về phòng riêng để tập luyện. Sau khi các thành viên rời đi, JB ở lại tận tình chỉ dạy cho Eunji và Hajin, tuy lúc đầu còn lơ mơ không rõ ràng về động tác thế nhưng chỉ sau một thời gian tập luyện cả hai cũng đã có tiến bộ vượt bậc, nhất là Eunji tuy đã có tuổi nhưng cơ thể vẫn rất dẻo dai, chỉ cần tập luyện một chút liền có thể học và làm theo một cách rất tốt. Hajin cũng tiến bộ thế nhưng vì đã bị gán mác hố đen vũ đạo nên cô cũng chỉ là tạm thời nhích thêm một bậc mà thôi. Sau khi tập luyện xong cả ba người ngồi xuống trò chuyện, JB Girlang chạy đi lấy nước cho cả hai cô và mình, anh đưa cho mỗi người một chai rồi ngồi xuống tâm sự. Bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? JB tu một hơi hết nửa chai nước rồi hỏi hai cô. Em 92 ạ, Eunji nói. Em 93 ạ, Hajin nói. Bạn còn lớn hơn Mark Hyung nữa đó. JB tròn mắt ngạc nhiên. Mark San bên nằm sao ạ, Eunji ngơ ngác hỏi lại. Đúng vậy, Hyung ấy 93 bằng tuổi Hajin. JB nói, vậy JB Sanbe và Jackson Sanbe có từng gọi nhau bằng bạn bè chưa ạ? Hajin hỏi. Rất nhiều, chúng tôi coi nhau như bạn bè thân thiết vậy, không muốn có một rào cản nào ngăn tình bạn chúng tôi, tuy nhiên tôi sinh trước cậu ấy 2 tháng cho nên có nhiều lúc cậu ấy gọi tôi bằng. Hyung, JB nói, Sanbe thấy ai là người dễ thương nhất trong nhóm ạ? Eunji hỏi. Tôi nghĩ là Yangche, vì trong mắt tôi chỉ có mỗi em ấy thôi. JB thản nhiên tung hin. Wow, Tai Dong SC xin hãy quay rõ cảnh này cho em với ạ, lúc edit video nhớ lặp lại câu nói này 3 lần nhé, anh em muốn cho cả thế giới biết được trong tim JB Sanbenum đang giữ hình ảnh của Yangche Sanbenum. Hajin nói, quá phô trương rồi, bình thường lúc ở fansite chúng tôi vẫn hay tạo moment mà. JB thành thật nói, chúng em chưa từng đi fansite của mọi người ạ, Eunji nói. Thật hay giả vậy, JB khó tin hỏi lại. Thật mà, Hajin cười khổ, nhất định hôm nào đó sẽ mời các bạn đi fansite. JB cười tươi, Sanbenum thích ăn món gì nhất ạ? Eunji hỏi. Món gì tôi cũng thích hết, các bạn cũng hiểu mà làm idol đâu sung sướng gì, trung bình một ngày chúng tôi ăn chưa quá 300 calorie đó. JB nói, hả, tôi có phải nên bỏ đam mê luôn không? Hajin ngạc nhiên khi nghe anh nói về việc phải điều độ ăn uống để giữ dáng. Không nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nên mà tôi chỉ nói vậy thôi, nhưng có lẽ con gái sức khỏe yếu hơn con trai nên sẽ được ăn nhiều hơn một chút, tuy nhiên những món ăn trước đây của các bạn thích mà có chứa hàm lượng calorie lớn thì nhất định sẽ bị cấm ăn. JB nói, why, chỉ là giữ dáng thôi mà, muốn có thân hình đẹp chỉ cần tập luyện một chút là được mà, đâu nhất thiết là phải nhịn ăn chỉ để giữ dáng, như vậy thì quá bất công rồi, và lại nếu không được bồi bổ lúc lên sân khấu nhất định sẽ bị hạ huyết áp và không có sức để biểu diễn luôn đó. Hajin kể lể một tràng dài. Công ty nói sao thì mình nghe vậy thôi, biết làm sao được. Eunji thản nhiên nói. Vậy ai kén ăn nhất trong nhóm bạn? JB hỏi. Soyun ạ, Eunji nói. Tôi thấy Heji và Jimmy có vẻ mới biếng ăn nhất thì phải, hai người họ rất gầy. JB nói. Không có đâu, nhìn bề ngoài gầy gò vậy chứ, hai em ấy là cái mỏ khoét của nhà đó ạ, còn Soyun thì rất kén ăn, nhưng nếu so về cân nặng thì Jimmy nhẹ cân nhất ạ. Eunji tiếp tục kể xấu về mấy cô em. Em cũng chưa hiểu vì sao, những người ăn nhiều lại rất gầy mà những người kén ăn lại rất mập. Hajin nói, dễ hiểu mà, Heji thì có lẽ là do không hấp thụ được, còn Jimmy thì hay tập luyện cho nên giữ được cơ thể cân đối. Eunji giải thích, bạn nói có lý, JB nói, tại phòng thu âm các thành viên đang ngồi quây quần nói chuyện, vừa tập luyện xong cho nên ai cũng mồ hôi nhễ nhại, ngồi uống nước hít thở đều rồi bắt đầu cuộc trò chuyện thú vị. Các bạn thử nói về một điểm đẹp trên cơ thể của các thành viên mà các bạn thích đi. Yocom nói, nè, vậy bắt đầu từ Soyun đi ạ, Heji nói. Nói về tất cả hay là thành viên mình thích ạ, Soyun hỏi. Tất cả, Yocom nói, nè, vậy trước tiên em xin nói về Eunji Onni, ở cơ thể của Onni thì em thích nhất là bàn tay ạ, Soyun thành thật trả lời. Vì sao, Yocom hỏi, vì Onni nấu ăn rất ngon với lại tay của Onni rất mềm và mịn, giống như tay của em bé vậy, với lại Onni cũng hay giúp đỡ cho chúng em bằng chính đôi tay của Onni cho nên em rất thích bàn tay của Onni. Soyun thành thật nói, vậy Hajin Onni thì sao? Heji hỏi, Hajin Onni thì, hừm, có lẽ là tóc ạ, Soyun ngập ngừng một chút rồi nói. Vì sao lại là tóc? Yocom hỏi, vì tóc của Onni bồng bềnh lắm ạ, lại còn mượt và thơm nữa, chỉ cần sơ thử là sẽ nghiện luôn đó ạ, Soyun nói. Vậy Heji Onni thì sao? Heji hỏi, Heji Onni thì có lẽ là chân ạ, em mơ ước có được đôi chân thon dài giống Onni lắm đó. Soyun làm Egeo trước ống kính khiến Heji phải quắn quéo. Vậy Sae-an thì sao? Yucom hỏi, Annie Onni thì có lẽ là em thích hết ạ, em chính là fan cuồng chính cống của Onni đó ạ. Soyun cười tươi tay tạo hình trái tim trước máy quay như muốn thả thính Sae-an và các bạn fan. Vậy Haeji, Yucom nói mặt hất về phía Haeji. Em nghĩ là em thích môi của Haeji, nhìn môi cậu ấy rất nhỏ và mỏng nhìn như kẹo mút vậy, lúc nào cũng có màu hồng nhạt. Soyun nói mắt xăm soi cái môi của Haeji. Maknae, Haeji có chút chờ đợi việc Soyun nhận xét Maknae. Hừm, Maknae thì có lẽ chẳng có gì thích cả, nhất là tính cách của em ấy thật sự rất cọc cằn. Soyun tặc lưỡi nghĩ lại những tháng ngày đau khổ khi phải sống cùng Jimmy. Quê, chắc cũng phải có một điểm mà cậu thích ở con bé chứ. Haeji nói, có lẽ là mắt của Maknae rất lạnh lẽo và có cái gì đó rất đẹp, chỉ cần nhìn lâu một chút là có thể cảm thấy như Jimmy đang nhìn xuyên thấu tâm can của mọi người vậy đó. Soyun nói, em cũng rất thích mắt của Jimmy. Haeji giơ tay đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy còn bạn thích gì nhất ở các thành viên? Yucom xoay đầu nhìn Haeji. Em thì thích thần thái và cách ứng xử của Eunji Onni ạ, Haeji nói. Bạn thử nói rõ ra đi, tôi chưa hiểu lắm. Yucom khó hiểu nhìn cô. Về thần thái thì Onni rất tuyệt luôn đấy ạ, vừa có thể quý phái, sexy mà cũng vừa có thể dễ thương. Hồn nhiên em thấy Onni tốt nhất nên bỏ ca sĩ mà theo học diễn viên, còn về cách ứng xử thì cũng giống như thường ngày thôi ạ. Khi giao tiếp Onni rất lịch sự dù là người lớn tuổi, bằng tuổi hay kém tuổi, với lại cách nói chuyện của Onni rất sang trọng, em đã từng cố gắng học theo nhưng kết quả là không thành công. Haeji gãi đầu cười ngốc, vậy Hajin Onni thì sao? Soyun hỏi, Hajin Onni thì em thích làn da của Onni ạ, tuy trong nhóm ai cũng trắng cũng mịn màng thế nhưng khi em chạm vào da của Hajin Onni, đều để lại một cái cảm giác gì đó rất lạ mà khiến em không thể hiểu được, em chỉ biết là nó rất mềm thôi, giống như cục mochi vậy. Haeji nói, con gái thì thường hai bên má sẽ rất mềm và bụ bẫm, sờ vào cảm giác thích tay là đúng thôi. Yucom nói, nè còn về Haeji Onni thì em cũng giống như Soyun, em thích đôi chân dài của Onni, vì trong nhóm em là người thấp nhất nên hay bị các thành viên nhấn chìm, em quyết tâm sẽ tăng chiều cao vượt trội so với mọi người, để cho mọi người biết mặt. Haeji nói chắc nịch, Sae-an Onni thì sao? Soyun hỏi, Sae-an Onni thì em thích nụ cười của Onni ạ, một khi mà Onni cười thì cứ như là mặt trời vậy, rất đẹp. Haeji nói đầu lại liên tưởng đến nụ cười của Sae-an. Còn tôi thì sao? Soyun vừa hỏi vừa chỉ tay vào bản thân. Soyun thì chẳng có gì để em thích cả, em xin phép qua Jimmy. Haeji cất giọng trêu chọc Soyun, cả hai cô lại bật cười nhìn nhau. Sao cậu lại dám làm vậy hả? Soyun bĩu môi đánh bốp một cái vào tay Haeji. Được nói về cậu. Haeji nở nụ cười tươi rồi nói tiếp. Soyun thì có lẽ em thích xương quai xanh ạ, xương quai xanh sao? Soyun ngơ ngác hỏi lại tay bất giác chạm vào cổ tìm kiếm xương quai xanh. Đúng vậy, nếu để so sánh xương quai xanh của các thành viên ai đẹp nhất thì em dám khẳng định đó là Soyun. Haeji nói, wow, lợi hại quá ha, cũng biết lấy lòng tớ đó, vậy còn Jimmy thì sao? Soyun hỏi, Jimmy thì em thích mái tóc và chân của em ấy, thích tóc là vì màu tóc em ấy trông rất đẹp, còn thích chân là vì em thấy rất tủi thân, em lớn hơn em ấy đến tận 6 tuổi vậy mà em ấy cao hơn em hẳn một cái đầu. Haeji nói đến đây thì thấy tủi nhục, cô cố làm ra những biểu cảm hài hước nhất trước ống kính. Về phía phòng sáng tác nhạc thì không hề tập nhảy, mọi người tụ tập lại cùng nhau sáng tác một bài hát để dành cho các thành viên biểu diễn trong Produce. Sau khi hoàn thành ca khúc của bản thân, mọi người liền hăng say tập hát tập rap rồi sau đó tập nhảy, suy đi tính lại khi nhìn Jimmy nhảy thì cũng không phải giỏi mà cũng không phải kém, chỉ thuộc dạng người chung chung chứ chưa phải là một main dancer, nhưng với tốc độ tiếp thu bài của cô nhóc thì sẽ rất dễ để học, chỉ cần chăm chỉ rèn luyện thêm 2 ngày nữa nhất định Jimmy sẽ vượt bậc trông thấy, còn hai thành viên kia thì cũng biết nhảy thế nhưng tiếp thu bài thì cũng chỉ ở mức tạm được dưới Jimmy 2 bậc nhưng lại trên Eunji, Hajin, Haeji và Sae-an 3 bậc. Cách chương